Trà sữa áp vương, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, khi đã có chút thích ứng với gậy TH, T thô to, cô ta lắc mông như điên, miệng còn không ngừng rên. Trông mãnh liệt quá, sao cu anh lại trở nên cứng như vậy, hơn nữa còn thô hơn, đâm đến đáy tử cung của em, chạm đến điểm N, ân của em rồi. Chồng mạnh mẽ quá, em bị vào muốn nở hoa, xong rồi. Không được đâu chồng ơi. Chỗ đó N, ân cảm, cứ tiếp tục như vậy chim em sẽ không chịu nổi mất. Đừng mạnh bạo như vậy. Nếu cứ như vậy, em sẽ trở nên rất lạ. Không được rồi, quả thực không thể chịu đựng được nữa. Chồng ơi. Em muốn, em mạnh vào, của em đi, bị cu lớn, vào như vậy là thích nhất, tuyệt đối không được dừng lại, em sắp bắn ra rồi. Tận dụng cơ hội lúc tử kỳ sắp cao trào, vị khách số 3 vội vàng đưa cu thịt đến trước mặt vợ, nhét cu vào miệng cô ta, vợ à, mau bú cho anh đi, tử kỳ đang cực kỳ hưng phấn không kịp suy nghĩ nhiều. Cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy đó là chồng mình nên há to miệng nuốt trọn gậy TH. Ngon quá, cu thịt của chồng ngon quá. Em mạnh vào, đừng coi em như con người. Bị cu lớn, đến lên đỉnh quả thực sướng quá. Em thật sự yêu cu lớn này chết đi được. Sứ ưng quá, tử cung bị cu đâm vào sướng quá. Cảm giác phun nước thật là phê. Anh đang làm gì thế? Không được rút ra, dùng sức đẩy mạnh vào đi. Giữ tốc độ này không được dừng lại. Được không? Lúc đẩy mạnh, nhớ kéo quy đầu ra đến cửa tử cung rồi sau đó đâm vào thật mạnh để em có thể nghe thấy âm thanh bạch bạch. Chính là như vậy, thật mạnh vào, thật tàn nhẫn vào. Đừng coi em như con người. Sướng chết em rồi. Của em sướng đến nỗi bắt đầu co giật rồi. Chồng ơi, em lại sắp lên đỉnh rồi. Cao trào chồng chất lên nhau. Sướng đến mức chim của em co giật rồi. Vị khách số 3 nâng mặt tử kỳ. Nhẹ nhàng vuốt ve, cưng nựng toàn bộ khuôn mặt. Thật là, cu lớn vì cái dâm này của em mà không thể dừng lại. Đừng kiềm chế, nếu sướng thì cứ hét thỏa thích. Chồng thích nhìn bộ dạng dâm đãng này của em. Biểu hiện lên đỉnh của em thật dễ thương. Tử kỳ ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng nhìn chồng, chăm chỉ liếm cu chồng. Cô ta dùng lưỡi đảo quanh quy đầu upsilon liên tục, thêm phương thức nhào nặn kích thích quy đầu. Chồng vô cùng ngoan ngoãn. Liếm được một chút đột nhiên tử kỳ đứng hình, mở to mắt nhìn chồng. Sao vậy, sao không bú nữa? Cu anh được lưỡi của em liếm thật thoải mái. Vị khách số 3 thúc giục, tử kỳ há to miệng, từ từ nhổ cu thịt trong miệng ra, mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sau. Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của chàng trai, làn da trắng nõn, tướng mạo đẹp trai. Trước ngực là cơ ngực to khỏe và cường tráng. Bên dưới là hai hàng cơ bụng to nhỏ như quả trứng gà. Bên cạnh cơ bụng có thêm hai đường nhân ngư thon dài và thẳng tắp. Sau khi thấy không phải cu thịt của chồng đút vào, mình, tử kỳ chịu không nổi hét lên một tiếng. Đồng thời chim nhỏ dâm đãng càng kẹp chặt hơn. Cu của vị khách số 5 bị ép dữ dội không nhịn được mà cau mày. Hắn nhe răng trợn mắt muốn rút cu mình ra khỏi lỗ dâm. Nhưng cu của hắn giống như bị khóa chặt. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Chết tiệt, cô em đừng kẹp chặt như vậy. Không rút cu ra được. Đệt mẹ, lỗ dâm nhỏ nhẹ nhàng một chút nào. Vị khách số 5 nghiến răng chịu đựng. Liên tục tát vào mông cô gái, cũng không ngừng co rút, cố gắng kéo cu thịt ra khỏi cái, nhớp nháp, mỗi khi cu của hắn lùi lại một chút, cơ thể Tử Kỳ liền kéo nó về phía sau một chút. Như thể cô đang lớn lên bên trong động nước. Tử Kỳ quay mặt đi. Cau mày, cô của anh có xúc tu à? Tại sao đâm vào của em rồi không rút ra được? Vị khách số 5 cắn chặt răng giơ tay lên tát thật mạnh vào mông cô. Rõ ràng là tại cái dâm này của em kẹp quá chặt. Đây là lý do tôi không thể rút cu ra được. Em có thể giảm chút sức. Cu của tôi sắp bị con chim dâm nhà em kẹp nát rồi. Sau vài lần nhắc nhở, lúc này Tử Kỳ bớt dùng lực. Vừa rồi là do cô quá căng thẳng. Tập trung toàn bộ sức lực vào hưởng thụ. Cô từ từ thả lỏng cơ thể. Các cơ môi âm hộ căng cứng cũng dần thả lỏng. Vị khách số 5 ở phía sau thấy cơ hội đã đến. Bất ngờ rút cu ra khỏi. Khi gậy THT được rút ra, một dòng nước dâm ồ ạt từ trong âm đờ, o lập tức chảy ra. Bắn tung tóe trên mặt đất thành một vũng nước. Vị khách tốt bụng thở một hơi dài. Khi hắn nhìn xuống cu của mình, thì thấy cu của mình đã hơi bị biến dạng. Nhưng ngay sau đó, câu nhỏ nhanh chóng cương lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trong giây lát đã trở lại trạng thái ban đầu. Tử Kỳ nằm chồng mông trên mặt đất thở hổn hển. Nhưng cô vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu, trong âm đờ, o đột nhiên bắt đầu co giật. Cô ta khom lưng, gập người. Tử Kỳ ôm lấy nửa thân dưới, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. A, của em sao lại khó chịu vậy? Chết rồi, chim em bắt đầu co giật rồi. Mau đến, vào, em, chơi nát, em sắp không được rồi. Co giật càng ngày càng dữ rồi. Ngứa quá, chỗ đó khó chịu quá. Cô ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất, rên lớn tiếng, bộ dạng giống như bị ma nhập. Sau khi rên rỉ vài lần, Tử Kỳ lập tức quỳ xuống đất, nhấc mông lên cao, bò về phía sau cho đến khi mông cô ta chạm vào cu thịt mới ngừng. Cô ta không ngừng uốn éo mông, dùng môi âm hộ liên tục ma sát vào cu. Cho em, chim em ngứa chết đi được. Nhanh đút cu vào cho, dâm của em để hết ngứa đi. Nhìn con chim múp không ngừng chảy nước dâm trước mắt, vị khách số 5 bắt giác nuốt nước miếng. Lập tức cầm con cu săn chắc, nắm chính xác vào âm đờ, o, điều chỉnh tư thế tiến công một chút. Hắn bất ngờ đâm mạnh vào, cu thịt thô to lấp đầy lỗ dâm nhỏ. Một trận sung sướng và sảng khoái lan ra khắp cơ thể hai người. Cả hai đều không hẹn mà gặp há to miệng phát ra tiếng rên ư ử, cách trương.